Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, mọi thứ luôn có một ngoại lệ. Người khác không biết Bạch Vân Quan bên trên muốn chuyện gì phát sinh. Giang Thu thế nhưng là biết rất hiểu rõ. Hắn hồ nghi nhìn Phương Tụ Đức liếc mắt. Người thật muốn đi, Phương Tụ Đức đồng dạng hồ nghi nhìn Giang Thu liếc mắt. Nghe nói lần này đi tham gia cái này cái gì đại hội luận võ. Đều là Thanh Ninh thị bên trong tai to mặt lớn đại gia tộc. Rất nhiều tại Tương Tây tỉnh đô thị xếp hàng trên. Còn có linh khí nhưng cầm. Tốt bao nhiêu cơ hội a, coi như không chiếm được linh khí. Thế nhưng là có thể kết giao một chút trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn cũng là không tệ a. Giang Thu gật đầu nói. Được. Muốn đến thì đến đi. Phương Tụ Đức có chút mơ hồ. Hỏi nửa ngày, ngươi cũng không có trả lời ta ngươi có đi hay không a. Lập tức hắn giống như nghĩ đến cái gì. Đối Giang Thu nói, nếu như ngươi nếu có thể cầm thứ nhất, kia linh khí chính là ngươi. Ta Phương gia tuyệt đối sẽ không ham ngươi đổ vật. Linh khí cay rắm. Bất quá cái kia Lữ Đào nếu là thật có thể xuất ra một cái pháp khí đến cũng không tệ. Giang Thu suy nghĩ một chút, cảm thấy có người hỗ trợ báo danh một chút vẫn là có thể tiết kiệm không ít sự tình. Lập tức đáp, được, ta cũng đi, thật vậy ta liền giúp ngươi báo danh. Phương Tụ Đức nghe được Giang Thu đáp ứng, lão trên mặt lộ ra hồng quang. Phảng phất đã thấy bọn hắn Phương gia dương danh lập vạn ngày tử không xa. Giúp ta đổi cái danh tự đi. Nếu có người hỏi, liền nói ta là các ngươi dùng tiền thuê đến. Miễn cho náo ra cái khác chuyện phiền toái tới. Giang Thu suy nghĩ rất lâu. Mặc dù lấy hắn tính tình là sẽ không để ý phiền toái gì. Thế nhưng là người Phương gia dù sao đều chỉ là người bình thường. Cho bọn hắn mang đến một chút không tất yếu phiền phức không đáng. Cũng được, kêu cái gì tốt đây này, chỉ cần Giang Thu đáp ứng tham gia luận võ. Phương Tụ Đức liền vô cùng hưng phấn. Giang Thu điều kiện hắn tự nhiên đều đáp ứng. Huống chi đổi cái danh tự miễn cho gây phiền toái loại sự tình này. Cũng là vì hắn Phương gia tốt. Phương Tụ Đức tự nhiên mừng rỡ nghe Giang Thu. Giang Thông U. Giang Thu nói ra chính mình tại địa ngục lúc xưng hào. Dương Hiểu Cầm nhìn thấy Phương Tụ Đức cùng Giang Thu trước cửa nhà thần thần bí bí nói nhỏ nói nửa. Ngày, chờ Giang Thu lúc trở về. Hiếu Kỳ hỏi, Phương lão gia tử tìm ngươi làm gì ta hỏi hắn. Hắn chỉ nói là có chút việc tư, cũng không nói với ta chuyện gì. Lão ngụ cái này lòng Hiếu Kỳ cũng mạnh một chút a Giang Thu chờ. Nên đau đầu, thuận miệng nói, hắn nói muốn cùng ta hùn vốn làm ăn. Hùn vốn làm ăn, Dương Hiểu Cầm hồ nghi nhìn Giang Thu liếc. Mát, bĩu môi nói, ta còn tưởng rằng là muốn đem tôn nữ gả cho ngươi đâu. Phốp, Giang Thu kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Thừa dịp điện thoại tới công phu, né tránh lão mụ dây dưa. Vừa tiếp xúc với điện thoại. Lại là Tiền Vũ Hoa. Giang Thu đoán cũng có thể đoán được Tiền Vũ Hoa tìm hắn làm gì. Tiền gia cũng là Thanh Ninh đại gia tộc, tất nhiên cũng nhận được mời. Giang Thu nghe nhân tiện nói, đã có người đi tìm ta. Tiền Vũ Hoa vội vàng cười ha hả nói, ta biết lấy Giang thiếu thân thủ, tất nhiên là khách đông, đáp ứng không xuể. Thanh Ninh nhiều như vậy đại gia tộc, cái kia đệ nhất sao mà khó. Ta Trung gia cũng không ôm lấy huyễn tưởng. Mà lại ta chỗ này có Trung lão cũng miễn cưỡng có thể ứng phó. Chỉ là nghĩ nếu là có cái gì đột phát ngoài ý muốn. Còn xin Giang thiếu đến lúc đó nhiều hơn trông nom một chút. Giang Thu nói tiếng không có vấn đề. Tiền Vũ Hoa hàn huyên hai câu liền tắt điện thoại. Điện thoại vừa cúp, Tiền Vũ Hoa liền nổi nóng mắng. Phương Tụ Đức lão gia hỏa này, ỷ vào cùng Giang Thu ở gần, vậy mà sớm ra tay đem người cướp đi. Ai, cái này thật đúng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. hắn vốn là muốn tự mình đi Giang gia mời người, chính là sợ người khác nhanh chân đến trước, cho nên chọn lựa gọi điện thoại phương thức, mặc dù sẽ nhường Giang Thu cảm thấy có chút không đủ coi trọng. Nhưng là tốc độ nhanh a, vốn là muốn tốt một bụng lý do thoái thác, lại bị Giang Thu một câu đã đáp ứng người khác lời nói cho chắn trở về. Đành phải lùi lại mà cầu việc khác, xin Giang Thu đến lúc đó trông nom một chút. Tiền Vũ Hoa lần trước đi Giang gia thời điểm, liền gặp được Phương Tụ Đức. Lúc ấy hai người đều giúp Giang Thu ra mặt, xem như cùng một cái trong chiến hào chiến hữu, tự nhiên cũng lẫn nhau nhiều trò chuyện một chút. Hiện tại ngược lại tốt, thành đối thủ cạnh tranh. Vạn hạnh là Tiền Vũ Hoa phản ứng cực nhanh. Đã Giang Thu đã đáp ứng giúp Phương Tụ Đức, hắn trực tiếp lướt qua cái đề tài này. Chỉ cần Giang Thu đến liền tốt, đến lúc đó thiếu niên này tất nhiên rực rỡ hào quang. Người khác đều tranh nhau chen lấn muốn cùng Giang Thu quản lý tốt quan hệ thời điểm, hắn Tiền Vũ Hoa đã có thể cùng Giang Thu xưng huynh gọi đệ. Ở trong đó mang đến lợi ích hiệu ứng lớn bao nhiêu, Tiền Vũ Hoa làm sao có thể muốn không minh bạch. Giang Thu bên này điện thoại vừa treo, liền nghe phía ngoài tiếng chuông cửa vang lên. Dương Hiểu Cầm vừa vặn liền đứng tại cổng, ấn một chút môn giống như thiết bị giám sát chốt mở, thuận miệng nói: "Ai vậy, xin hỏi, đây là Giang Thu Giang tiên sinh nhà a?" Trong màn ảnh xuất hiện một cái niên kỷ 6-70 tuổi, rất có khí thế lão giả. Dương Hiểu Cầm ánh mắt tại lão giả trên mặt dừng lại không đến một giây đồng hồ liền hướng phía sau. Hắn nhìn lại, ở sau lưng lão ta còn đứng lấy một cái đẹp đặc biệt nữ hài. "Ân, cô bé này thế nào thấy như thế nhìn quen mắt đây?" "Này, cái này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là nhà chúng ta Giang Thu hiện tại vẫn còn độc thân đâu." Dương Hiểu Cầm cái này não mạch kín cũng là không có người nào. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, phản ứng đầu tiên chính là Giang Thu độc thân vấn đề. Lập tức liền hỏi một câu đối phương là ai đều không có hỏi. Trực tiếp đè xuống mở cửa, còn đặc biệt nhiệt tình hô: "Mời đến, mau mời tiến." Giang Thu đứng tại trong phòng khách không rõ ràng cho lắm. "Ai vậy, quen thuộc như vậy?" Tiếp lấy Giang Thu liền nhìn thấy Quan Ngọc Lâm mang theo Quan Thi Vũ đi tới. Quan Thi Vũ trong tay còn cầm các loại hộp quà, hoa quả loại hình. "Ha ha, Giang tiên sinh, không mời mà tới, có nhiều quấy rầy, chớ trách, chớ trách a." Quan Ngọc Lâm đã thay đổi một thân rất thể diện âu phục, trên mặt vết máu cũng đã sớm rửa sạch sẽ, tóc chải rất chỉnh tề, rõ ràng hơn 70 tuổi lão đầu, nhìn cùng hơn 50 tuổi giống như. Quan Thi Vũ thì là một thân nát hoa váy dài, bên hông ghim một cái màu vàng nhạt dây vải, màu trắng giày cao gót, còn mỏng thi đạm trang, duyên dáng yêu kiều, hết sức đáng chú ý. Dương Hiểu Cầm nhìn thấy Quan Thi Vũ sau con mắt đều cười nheo lại, đối Quan Thi Vũ trên dưới dò xét, tiếp lấy đột nhiên hỏi một câu: "Người có phải hay không gọi Quan Thi Vũ?" Quan Thi Vũ lỗ mãng một chút, vị đại thẩm này nhận biết chính mình, nàng không nhớ rõ ở đâu gặp qua đối phương a. Mặc dù có chút mắt trợn tròn, nhưng là Quan Thi Vũ y nguyên gật gật đầu, nhu thuận gật đầu nói: "Ừm, thật là ngươi a, ta liền nói nhìn xem giống như. Cái này khuê nữ trương được thật là tuấn a, khó trách chúng ta nhà Giang Thu dù sao vẫn nhắc lên ngươi." Dương Hiểu Cầm nhìn thấy Quan Thi Vũ gật đầu chính là mặt mày hớn hở, mừng rỡ không ngậm miệng được. Giang Thu đứng ở một bên một trán hắc tuyến: "Ta lúc nào dù sao vẫn nhắc lên nàng tới không, mang theo nói như vậy mê sảng a." Giang Thu vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Hiểu Cầm quay đầu lại là một câu: "Ngươi đừng nói chuyện." Giang Thu lại là một trán hắc tuyến: "Không mang theo ngài dạng này a, cho dù hắn có bản lãnh đi nữa, tu vi lại cao hơn, đó cũng là nhi tử." Tại lão mụ trước mặt, Giang Thu là thế nào đều kinh ngạc. Quan Ngọc Lâm thì là nhìn xem Giang Thu, lại nhìn xem Quan Thi Vũ, biểu hiện trên mặt mang theo vài phần ý vị sâu xa. Vậy vị này lão nhân gia là? Dương Hiểu cầm hướng về phía Quan Ngọc Lâm hỏi. A, ta là Tiểu Vũ gia gia. Quan Ngọc Lâm, Quan Ngọc Lâm vừa nhìn liền biết Dương Hiểu cầm là Giang Thu người nhà. Giang Thu lại là hắn ân nhân cứu mạng, mà lại ngay tại hắn tỉnh lại cái này không đến một giờ thời gian bên trong. Giang Thu tư liệu đã bị hắn khiêng thuộc lầu. Đương nhiên hắn cũng theo Quan Thi Vũ miệng bên trong biết Giang Thu đánh bại Dư Mãnh. Còn một quyền đánh phê hắn đã từng cận vệ Trần Lực. Cho nên Dương Hiểu cầm tra hỏi. Quan Ngọc Lâm không dám chút nào lãnh đạm. Nhưng mà nhường Quan Ngọc Lâm không nghĩ tới là Dương Hiểu cầm lại cười mị mị hỏi một câu. Các ngươi là đến cầu thân a bá. Giang Thu cảm giác chính mình chán đã bị hắc tuyến che đầy. Quan Ngọc Lâm cũng bị Dương Hiểu cầm đột ngột một câu hỏi mộng bức dị thường. Trên tư liệu nói Giang Thu lão mụ tinh thần có chút vấn đề. Xem ra đây là còn chưa tốt lưu loát a. Quan Thi Vũ càng là vô cùng lộn xộn. Cầu hôn người ta vẫn chưa tới 18 tuổi được chứ lão nhân gia ngài thật có thể nói đùa. Xấu hổ a. Mẹ, Giang Thu tiếng la vô cùng u oán. Hắn đường đường minh vương, thật vất vả bồi dưỡng bắt đầu một chút huy vũ ngạo nghễ khí thế bị lão mụ không đừng đắn mấy câu cho. Pha trộn không còn sót lại chút gì. Giang Thu cảm thấy chính mình tại cho lão mụ xem bệnh thời điểm có phải hay không bỏ sót cái gì. Thế nào cảm giác bình thường hình thái lão mụ so bệnh tâm thần trạng thái dưới lão mụ được không? Bao nhiêu đây này, khụ khụ. Đến cùng vẫn là Quan Ngọc Lâm lịch duyệt phong phú, lợi dụng hai tiếng ho khan che lấp một chút xấu hổ. Nói sang chuyện khác, tổ tôn chúng ta hai là đến nói lời cảm tạ. Mặt khác, ta còn muốn cùng Giang Tiên Sinh đàm luận một ít chuyện. Nói lời cảm tạ, Dương Hiểu cầm ý vị, thâm trường nhìn Giang Thu liếc mắt. Nghĩ đến con trai của nàng trên thân kia không hiểu thấu thần kỳ bản lĩnh, không chừng lại giúp đối phương xử lý phiền toái gì, cho nên người ta mới đến nói lời cảm tạ đâu. Quan lão, ta như thế nói cho ngươi đi, kỳ thật Giang Thu giúp ngươi một chút, hoàn toàn là bởi vì Tiểu Vũ quan hệ. Hắn ra mặt mỏng không có ý tứ nói, ta cái này làm mẹ liền trực tiếp nói cho ngài được. Về sau chỉ cần ngươi quan ra sự tình, Giang Thu có thể giúp đỡ, khẳng định đều sẽ giúp. Hai chúng ta nhà quan hệ này, về sau khẳng định là thân càng thêm thân, ngươi có chuyện gì nói là được. Nếu là hắn không đáp ứng, ngươi tìm ta. Dương Hiểu cầm hoàn toàn không để ý Giang Thu đã một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Rất tán thành nói, Quan Ngọc Lâm hơn 70 tuổi lão đầu tử. Nghe những lời này, mặt không biến sắc tim không đập nói ra. Đây đều là bọn nhỏ sự tình. Chúng ta những này làm gia trưởng, liền không mù tham gia. Dương Hiểu cầm gật gật đầu. Ngài nói đúng, sau đó nàng liền kéo Quan Thi Vũ tay nhỏ. Đến, bồi Di vào nhà nói chuyện. Nhường ngươi ra ra cùng Giang Thu nói chuyện. Giang Thu một hồi đau răng nhìn xem Dương Hiểu. Cầm mang theo Quan Thi Vũ vào nhà, lúc này mới buông lỏng một hơi, vừa muốn mở miệng, liền nghe đến Quan Ngọc Lâm nói ra, ta biết lệnh đường tinh thần có chút vấn đề, nói bóng gió, Dương Hiểu cầm nói chuyện, Quan Ngọc Lâm tất cả đều không thèm để ý, Giang Thu thở phào, gật gật đầu, cũng không biện giải, ngay tại hắn gật đầu thời điểm. Lại nghe được Quan Ngọc Lâm tiếp lấy nói ra, ta mặc dù không đồng ý Tiểu Vũ yêu sớm, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, mọi thứ luôn có một ngoại lệ đi. Phốp, Giang Thu suýt nữa lại là một ngụm lão huyết phun ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.